kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 735, hình lập phương thế giới bạo động. Giống như ngày thường, Tô Đại Nhiên ngồi xếp bằng an tĩnh lấy. Hắn biết, hình lập phương thế giới hết thảy đều bị giám thị. Hơn nữa là của mình hình lập phương. Cơ hội chỉ có một lần. Một ngày thất bại, không thể trốn đi đâu được. Chỉ có trở về. Lúc này khoảng cách gần hắn nhất một cái hình lập phương chung. Giam cầm chính là một cái đeo mặt nạ con rối người. Nó đạp nho nhỏ xe đạp. Ở hình lập phương chung có quy luật xoay quanh. Chứng kiến Tô Đại Nhiên ánh mắt phía sau. Hắn ngừng xoay quanh bước tiến. Xuyên thấu qua mặt nạ có thể chứng kiến bên trong một đôi đỏ biến thành màu đen đôi mắt. Đây là một loại không nói giao lưu. Hắn có thể xem hiểu Tô Đại Nhiên trong mắt hàm nghĩa. Một giây kế tiếp, cái này cưỡi xe đạp con rối người bắt đầu điên cuồng va chạm hình lập phương. Hắn bạo phát khủng bố lệ khí. Tuy là cách hình lập phương, nhưng là dẫn động từng cái hình lập phương bên trong quái vật. Vô số quái vật lúc này đều bạo động, như điên đánh vào tù cấm bọn chúng hình lập phương. Đèn báo động ở hình lập phương thế giới chớp động. Phía trên nhất xuất hiện một đóa thịnh 20 mở mân côi. Áp lực cực lớn từ trên trời giáng xuống. Đè bẹp sở hữu khủng bố quái vật. Kết quả, Tô Đại Nhiên chỗ ở hình lập phương là người thứ nhất xuất hiện lỗ hổng. Quỷ mẫu từ chỗ hổng bên trong đi ra. Nhưng khi nàng nhìn Tô Đại Nhiên an tĩnh ngồi trên mặt đất. Bạo động chính là còn lại hình lập phương quái vật phía sau. Chào mày, nàng tiểu thủ vung lên. Dây đặc dây nhỏ đem Tô Đại Nhiên quấn quanh. Mang theo ánh mắt khó hiểu. Ly khai hình lập phương. Hơn 10 giây sau, còn lại hình lập phương bên trong lục tục xuất hiện chỗ hổng. Rất nhiều huyết hà trước người tới trấn áp quái vật. Tô Đại Nhiên chờ. Các loại, chính là giờ khắc này. Chỉ thấy hắn phát sinh giống giận. Lực lượng kinh khủng bộc phát ra. Đại lượng hơi nước từ trên người của hắn xông ra. Tiếp lấy lưng trực tiếp nứt ra. Vươn bốn cái giữ tợn cánh tay. Hắn ngửa mặt lên trời rít gào. Liền hơi thở đều mang nhiệt độ kinh khủng. Phía trước đưa hắn quấn quanh dây nhỏ. Lúc này toàn bộ đều bị xé đứt. Sáu cái cánh tay ngưng tụ ánh sáng màu đen. Quay người ầm ầm một quyền trực tiếp đập vỡ hình lập phương một góc. Chứng kiến Tô Đại Nhiên đập vỡ hình lập phương. Tất cả quái vật đều phát ra kinh khủng gào thét. Thế nhưng, bọn họ rất khó di động thân thể. Bởi vì, hình lập phương thế giới đỉnh cao. Có một đóa nở rộ hoa hồng thả ra kinh khủng trọng lực. Mà Tô Đại Nhiên chân chính mục tiêu. Chính là cái đóa kia nở rộ hoa hồng. Hắn giống như một đạo quang. Mượn giữa không trung huyền phù hình lập phương trực tiếp vọt tới huyết sắc mân côi trước mặt. Sáu cái cánh tay bộc phát ra màu đen lôi đình. Màu đen gân mạch thiêu đốt ngọn lửa màu đen. Bật hết hỏa lực dưới. Giữa không trung nở rộ huyết sắc mân côi bị Tô Đại Nhiên phá tan thành từng mảnh. Mất đi huyết sắc mân côi áp chế quái vật. Lúc này đều đứng lên. Phát sinh gào thét. Đánh về phía cách mình gần nhất huyết hà người. Mà Tô Đại Nhiên xoay người. Dường như một viên lưu tinh. Trực tiếp đập vỡ một tòa lại một tòa hình lập phương. Đem bên trong quái vật phóng ra. Tất cả chuẩn bị, đều là giờ khắc này. Quái vật bạo động, huyết sắc mân côi sẽ ra tới trấn áp. Tô Đại Nhiên thành tựu đánh số 1 Atula. Huyết hà người nhất định sẽ trước tiên tới kiểm tra Tô Đại Nhiên. Phát hiện Tô Đại Nhiên không có bạo động phía sau. Mới có thể xoay người đối phó còn lại bạo động quái vật. Mà lúc này đây. Chính là Tô Đại Nhiên động thủ điều kiện tốt nhất cơ hội. Hắn từ vừa mới bắt đầu không có ý định từ hình lập phương chỗ hổng bên trong chạy đi. Muốn chạy ra hình lập phương thế giới. Dựa vào Tô Đại Nhiên không được. Trừ phi tạo thành phiền toái lớn. Sở dĩ, hắn dự định tương lập phương thể giam cầm quái vật toàn bộ phóng xuất. Huyết hà nhân tạo quà. Cũng phải từ huyết hà người tự mình tiến tới thừa nhận. Phát sinh ngoài ý muốn quá mức đột nhiên. Những thứ kia tiến nhập hình lập phương huyết hà người còn chưa phản ứng kịp. Một bộ phận đã bị xé nát. Mà một phần khác cũng lâm vào chém giết. Không phải sở hữu huyết hà người đều cùng quỷ mẫu. nhã trĩ cường đại như vậy. Một tòa lại một tòa hình lập phương bị Tô Đại Nhiên đánh nát. Một cái lại một cái quái vật thoát khốn mà ra. Phát sinh đáng sợ giống giận. Hình lập phương thế giới trong nháy mắt biến thành khủng bố thế giới. Tản ra nồng nặc chí cực oán hận. Những quái vật này đã từng đều là người. Biến thành quái vật nguyên nhân đều là bởi vì huyết hà người lời nói dối. Bọn họ đều là huyết hà người vật thí nghiệm. Trải qua như địa ngục thực nghiệm. Lúc này thoát khốn phía sau. Cái kia cuồng loạn oán hận cùng phẫn nộ như hỏa sơn bạo phát vậy. Trực tiếp bộc phát ra. Theo hình lập phương phá toái càng ngày càng nhiều. Hình lập phương thế giới chém giết cũng càng ngày càng kinh khủng. Nhiều quái vật đi qua hình lập phương chỗ hỏng. Liền xông ra ngoài. Thế nhưng, Tô Đại Nhiên cũng không có tiền trạch xông ra. Hắn đánh nát hình lập phương đã đầy đủ nhiều. Trấn áp quái vật huyết sắc mân côi cũng bị chính mình xé nát. Náo động đã đủ rồi. Từ hình lập phương chỗ hỏng đi ra ngoài. Điều đó không có khả năng. Bởi vì bên ngoài có càng kinh khủng hơn huyết hà người. Duy nhất có khả năng chạy trốn ra ngoài là hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất. Đang động loạn kết thúc phía trước. Có hay không có thể chạy đi. 3 phần dựa vào hợp lại. 7 phần dựa vào vận khí. Mượn trọng lực. Tô Đại Nhiên cấp tốc hạ lạc. Phía dưới một vùng tăm tối. Không biết đi thông nơi nào. Nhưng trong này là Tô Đại Nhiên duy nhất cơ hội. Quay đầu. Dư quang có thể chứng kiến. Từ hình lập phương chỗ hổng xuất hiện tính bằng đơn vị hàng nghìn dây nhỏ. Những dây nhỏ này phảng phất sở hữu sinh mệnh. Ở hình lập phương thế giới tùy ý nảy sinh. Tiếp lấy đại lượng huyết thủy từ hình lập phương phía trên nhất bay vọt xuống. Những thứ này huyết hà người không là thần minh. Thế nhưng bọn họ cực kỳ cá biệt hoàn toàn chính xác sở hữu sánh ngang hung thần thực lực. Bạo loạn duy trì liên tục không được bao lâu. Ta phải nắm chặt tốc độ. Tô Đại Nhiên cắn răng. Tăng nhanh hành động. Lúc này hắn đã hoàn toàn bại lộ thực lực. Nếu là bị huyết hà người bắt lại. Kết cục chỉ có 727 tử vong. Cũng có một bộ phận thông minh quái vật cùng Tô Đại Nhiên làm ra giống nhau quyết định. Bọn họ không có tiền trạch từ hình lập phương chỗ hổng xông ra. Mà là giống như Tô Đại Nhiên. Bắt đầu hướng hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất chui vào. Một tiếng ầm vang rơi xuống đất. Mảnh này đen nhánh thế giới. Tản ra gần như ngưng thực mùi máu tươi. Mặt đất xúc cảm phi thường mềm mại. Giống như là huyết nhục xếp thành. Nhưng đối với lúc này Tô Đại Nhiên mà nói. Trong bóng đêm. Hắn nhìn so với ban ngày còn muốn rõ ràng. Hình lập phương thế giới chỗ sâu nhất. Dĩ nhiên là một mảnh thi sơn huyết hải. Vô số quái vật kinh khủng thi thể chồng chất thành núi nhỏ. Huyết dịch xếp thành sông. Da thịt nát vụn làm bùn đất. Oán hận. Không cam lòng. Phẫn nộ. Chớ chú. Độc ác các loại. Chờ. Đếm không hết khí tức quỷ dị quấn quýt cùng một chỗ. Tạo thành một mảnh chân chính thâm uyên luyện ngục. Cho dù là Tô Đại Nhiên đều tê cả da đầu. Một màn này, cư nhiên làm cho hắn nghĩ tới rồi Khô Lâu Như Lĩnh. Hài cốt như lâm huyết sắc thành thị. Nơi đây có lẽ cùng huyết sắc thành thị có quan hệ. Tô Đại Nhiên tự lẩm bẩm, bởi vì hắn đã cảm thấy, ở mảnh này trong núi thây biển máu, đã dựng dụng ra rất nhiều không biết đáng sợ. Hắn không kịp tiếp tục suy nghĩ. Lưng hàn khí nói cho hắn biết. Nguy hiểm lớn hơn nữa lại tới. Chỉ thấy hắn đại thủ xé mở huyết nhục. Trực tiếp chui vào. Điên cuồng hướng chỗ sâu hơn chui vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.